Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, hình thức. Thanh trừ, quả nhiên, Thạch Thiên nghe câu nói sau cùng kia sau liền khẽ chau mày. Trầm ngâm một chút về sau, nói ra, nếu như sự thật chứng minh đã là ngươi sai, chúng ta cũng còn muốn tiếp tục sai xuống dưới sao? Tần Trường Phong trả lời, trừ phi ta chết đi, nếu không ta chính là đúng. Thạch Thiên im lặng, qua nửa ngày mới tiếp tục nói, ta cho rằng cường giả chân chính, nhất định là biết nghe lời phải, có thể không ngừng tự mình thăng hoa người, nhưng ta cho rằng cường giả chân chính, hẳn là có thể làm được cái này 8 chữ người kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết. Tần Trường Phong bình tĩnh mà tùy ý nói, tùy ý đến tựa như là nói ta họ Tần, tên Trường Phong như vậy chuyện đương nhiên. Thạch Thiên lần nữa im lặng, cuối cùng khe khẽ lắc đầu nói ra, ta không tán đồng ngươi, nhưng lần này ta nghe ngươi, thẳng đến ta đứng trước tử vong nguy cơ trước một khắc mới thôi. Chúng ta cũng sẽ không chết, chí ít lần này sẽ không. Tần Trường Phong mỉm cười. Tại 3 người trước mặt triển lộ ra một cỗ vô tận tự tin. Cỗ tự tin này đến từ 2 tầng kim cương bất hoại nội lực. Đến từ hoàng kim Phật khí. Càng đến từ viên kia ta đạo độc tôn ma Phật chi tâm. Một lát sau, Thạch Thiên cùng Eriu rời đi giữa hồ Tiểu Trúc đều tự đi chuẩn bị. Chỉ có Ade lưu lại, chủ trừ lấy nói với Tần Trường Phong. Có một câu. Ta không biết có nên nói hay không. Ngươi là muốn nói Thạch Thiên à? Tần Trường Phong hỏi ngược lại. A Đê nhẹ gật đầu. Tần Trường Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thở dài. Ngươi phải hiểu được. Cũng không phải là tất cả mọi người giống như ngươi dám đem tính mệnh tất cả đều ký thác vào một người khác trên thân. Càng nhiều người tại thời điểm nguy hiểm đều càng tin tưởng mình. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Trọng yếu là cho dù bọn hắn có ý nghĩ của mình, lại như cũ có thể làm việc cho ta. Cái này đầy đủ. Ta hiểu được. Ade không thể nghi ngờ là một người thông minh. Lần này về sau, hắn không còn có hỏi qua giống nhau vấn đề. Sau đó thời gian bên trong, chờ đợi lên cấp chiến bắt đầu trong khoảng thời gian này, Tần Trường Phong ngay tại giữa hồ Tiểu Trúc bên trong luyện tập cơ sở năng lực cùng kim cương bất hoại thần công, bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch nguyên nhân. Tần Trường Phong ngay cả sân huấn luyện cũng không dám đi. Cho nên, 20 mấy ngày về sau, 2 loại năng lực tăng lên cũng không lớn. Kim cương bất hoại thần công khoảng cách đột phá đến tầng thứ 3 vẫn có một khoảng cách. Cho tới Tần Trường Phong đã bắt đầu cân nhắc có hay không có thể thông qua phục dụng một chút ra tăng công lực kỳ chân dị bảo đến nhanh chóng tăng lên. Khoảng cách lên cấp chiến mở ra ngày còn có 3 ngày lúc. Ade lần nữa đi vào giữa hồ Tiểu Trúc, vừa thấy mặt liền trực tiếp nói ra, tất cả đều hỏi thăm rõ ràng, hết hạn cho tới bây giờ. Tham gia lần này lên cấp chiến bao quát chúng ta ở bên trong. Hết thảy sẽ có 4 cái chiến đội. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Ade lúc này lấy ra một cái thoạt nhìn như là hình chiếu nghi thiết bị mở ra. Liền ở trên vách tường bắn ra một màn ánh sáng. Chỉ vào người ở phía trên ảnh nói ra. Mặt khác 3 cái chiến đội theo thứ tự là Dạ Ma, Thú Cuồng cùng Thánh Quang, tất cả đều là 5 người đủ quân số chiến đội. Hơn nữa chiến đội thành viên cũng cơ hồ tất cả đều là vượt qua 5 lần thí luyện tinh anh thí luyện giả, cho nên có thể nói mỗi cái chiến đội đều rất không tầm thường. Nhưng ta cho rằng chúng ta cần có nhất phòng bị chính là Thú Cuồng, bởi vì ban đầu ở sinh tử trên lôi đài bị ngươi giết chết Agronomy liền từng là Thú Cuồng chiến đội một viên, cho nên nếu có cơ hội, ta nghĩ bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội báo thù. Có bọn hắn cụ thể tư liệu sao? Tần Trường Phong chìm lông mày hỏi, mặc dù lên cấp chiến sự quan trọng lớn, dưới tình huống bình thường cùng phe tham gia chiến đội sẽ không ở loại trường hợp này giải quyết ân oán cá nhân, nhưng mọi thứ đều có vạn nhất, mà thí nghiệm giả lại cơ hồ đều là như kẻ điên tồn tại. Có, AD hiển nhiên đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở điều tra thú cuồng chiến đội lên. Ngón tay tại hình chiếu khí bên trên đè xuống một cái ấn phím về sau. Vách tường màn sáng bên trên hình tượng liền nhất chuyển, xuất hiện 5 cái tất cả đều thân hình thô kệch, bảo lưu lấy bộ phận dã thú đặc thù thí luyện giả. Thú cuồng chiến đội thành viên, toàn bộ đều là nửa yêu hoặc là nói bán thú tộc người. Đã xác định có bán nhân mã, bỉ mông, triều tịch hải yêu, xương lang cái này 4 loại huyết mạch. Chỉ có hắn nhóm đội trưởng giận cuồng huyết mạch không biết. Liên quan tới người này, ta có thể dò xét đến tin tức chỉ có hắn thiên phú danh tự. Gọi là phản tổ. Ngoại nhân đều truyền ngôn huyết mạch của hắn là một loại nào đó cường đại thần lằn. Nhưng ta cầm bảo thủ thái độ, cho rằng điểm này còn có đợi xác định. Thần lằn có cái gì cường đại phẩm loại? Phương Tây Long sao? Tần Trường Phong nghe xong có chút hoán thầm nghĩ đến. Đồng thời đem những tin tức này đều ghi tạc trong đầu. Đưa tiễn đê về sau. Ngay tại sắp đến chiến đấu trước khi bắt đầu. Một lần cuối cùng cẩn thận xem kỹ từ bản thân giao diện thuộc tính tới. Tính danh, Tần Trường Phong, Nguyên Thủy Nhân Tộc, số hiệu 333, Quân Hàm Binh Nhì, Công Kích. 130, cơ sở công kích 50 cộng kim cương bất hoại nội lực 80. Chưa tính toán vũ khí, phòng ngự 115, cơ sở 65 cộng kim ti giáp 50. Sinh mệnh 1200, cơ sở sinh mệnh 1000 cộng chúc phúc dây chuyền 100 cộng sinh mệnh cực hạn đột phá 100. Kim cương bất hoại nội lực 1600. Bao quát chúc phúc dây chuyền 100, thể lực 810, cơ sở thể lực 710 cộng chúc phúc dây chuyền 100, tinh thần 90, cơ sở tinh thần 40 cộng kim cương bồ đề tràng hạt 50, tu luyện công pháp, kim cương bất hoại thần công tầng thứ 2, tiến độ 94%, lớn nhất tốc độ di chuyển 15 m/s. Cơ sở 10 m/s cộng cơ sở bộ pháp 5 m/s. Né tránh 20%, kim ti giáp 10% cộng cơ sở bộ pháp 10%. Ghi chú 20% vì nhằm vào đòn công kích bình thường cùng cơ sở kỹ năng né tránh. Cái khác kỹ năng không cách nào tự động né tránh. Bạo kích 0% cơ sở kháng tính. Thông dụng kháng tính 0. Đặc thù kháng tính 0, đã thu hoạch được tên gọi, đạo tặc kẻ hủy diệt, thanh đồng, thánh hành giả tầng thứ nhất, truyền thuyết, thiên phú, vô tướng cức lôi, nhất giai, thuộc tính đặc biệt 1, 2 sơ lược, kỹ năng 1, tật trọng phi tiễn LV3, kim cương bồ đề tràng hạt cộng 1, độ thuần thục 68%, viễn trình. Đem tự thân năng lượng ngưng tụ thành một cái phi tiễn bắn về phía địch nhân. Công kích tổn thương 150, tăng phúc 75% kèm theo năng lượng tổn thương. Lớn nhất tầm bắn 600 gạo, tốc độ phi hành 1500 m/s, năng lượng tiêu hao 50, thời gian cooldown 1 giây, tỷ lệ chính xác 100%, bộ vị yếu hại bạo kích gia tăng gấp đôi. Kỹ năng 2, tướng vị đột tiến LV1, độ thuần thục 44%, đột tiến chuyển vị chủng loại, tiêu hao 50 điểm năng lượng, làm tự mình mở ra tướng vị di động hình thức, cơ sở đao pháp, đẳng cấp LV1, tiến độ 45%, người sử dụng đao chủng loại vũ khí lúc gia tăng 5% tổn thương, giảm bớt đao chủng loại kỹ năng 5% thời gian cooldown. Cơ sở điêu khắc, đẳng cấp LV2, tiến độ 41%, người chế tác điêu khắc phẩm lúc, xác suất thành công gia tăng 20%, 5% xác suất điêu khắc phẩm phát sinh không biết dị biến. Cơ sở viễn chiến, đẳng cấp LV1, tiến độ 90%, người hết thảy công kích từ xa tổn thương gia tăng 5%. Giảm bớt viễn trình kỹ năng thời gian cooldown 5%. Cơ sở bộ pháp, đẳng cấp LV2, tiến độ 39%, tăng lên lớn nhất tốc độ di chuyển 5ms. Tăng lên tỷ lệ chính xác 5%, tỷ lệ né tránh 10%, cơ sở cung nỏ, đẳng cấp LV2, tiến độ 79%, người sử dụng cung nỏ chủng loại vũ khí lúc gia tăng 10% tổn thương, giảm bớt cung nỏ chủng loại kỹ năng 10% thời gian cooldown. Cơ sở cận chiến, đẳng cấp LV1, tiến độ 89%. Người hết thảy cận chiến công kích tổn thương gia tăng 5%. Giảm bớt cận chiến kỹ năng thời gian cooldown 5%. Trang bị, vũ khí huyễn ảnh liên nỏ, hắc thiết, áo giáp kim ti giáp, hắc thiết, dây chiến tinh linh tế tự đi, hắc thiết, dây chuyền tinh linh tế tự chúc phúc, hắc thiết, kim cương bồ đề tràng hạt, hoàng kim, trang sức thái thanh nguyên tinh ngọc. Sử thi, khôi phục phẩm, thẩm gia độc môn kim sang dược, 7 bình, tiểu hoàn đan 4 khỏa, bổ khí đan 5 khỏa, gamma liên bang tinh anh 3 hình chữa bệnh thuốc kích thích 1 chi. Hoàng kim, vu xương da người băng vải 1 phần. Hoàng kim, 3 ngày sau Tần Trường Phong thu được chủ não nhắc nhở. Thông thiên tháp tầng thứ nhất lên cấp chiến sắp bắt đầu. Liền rời đi gian phòng truyền tống đến quảng trường, đi hướng quân lệnh điện. Bước vào quân lệnh điện về sau, cũng chỉ gặp Thạch Thiên, AD cùng Ariwa ba người đã đang chờ hắn. Gặp hắn một mình đến đây, tiểu la lị Ariwa nhất thời kinh nghi nói: "Đội trưởng ca ca, còn có người đâu?" Nhưng mà để nàng không nghĩ tới chính là Tần Trường Phong cũng kinh ngạc nói: "Người nào?" Tiểu La Lị im lặng nói, chiến đội không phải đều hẳn là có 5 người sao? Chúng ta liền 4 cái. Tần Trường Phong nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ, hướng 4 phía dò xét đi qua. Lúc này, cái khác 3 cái chiến đội người cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Chia 3 cái tiểu đoàn thể, lẫn nhau đề phòng đứng tại trong đại điện. Tần Trường Phong cùng Tiểu La Lị vừa mới đối thoại, không thể nghi ngờ đã bị hắn nhóm đều nghe được. 4 người liền dám tham gia lên cấp chiến. Dạng này người vậy mà cũng có thể làm đội trưởng. Đi theo dạng này đội trưởng, cái khác 3 người xem như đổ vận xui. Ta ngược lại thật ra thật muốn đi hỏi một chút bọn hắn, có phải hay không đi tìm cái chết? Người đây liền không hiểu được. Nhân ra thế nhưng là có thể tại sinh tử trên lôi đài trận chạm agronomy. Cái này rõ ràng là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Cái dám, một cái binh nhì lại cường năng mạnh đến mức nào? Ha ha, dùng âm mưu quỷ kế may mắn giết chết agronomy, liền không biết trời cao đất rộng, thật sự coi chính mình là nhân vật tài giỏi gì. Cùng tầng thứ 3 khác biệt, bởi vì tầng thứ nhất thí luyện giả quân hàm thấp, quyền hạn tiểu nhân duyên cớ, căn bản cũng không có tư cách sớm biết lên cấp chiến tin tức cặn kẽ. Cho nên tại chờ đợi chủ não công bố lần này lên cấp chiến hình thức trong khoảng thời gian này, cái khác mấy cái chiến đội đều nhàn cực nhàm chán nhìn lên ma thần chiến đội chuyện cười tới. Dĩ vãng, bất kỳ cái gì một cái chiến đội đi xông vào giai thời gian chiến tranh, đối với chiến đội mỗi một cái thành viên đều là cực kỳ thận trọng chọn lựa, kiệt lực cam đoan 5 cái thành viên mỗi cái đều là binh nhì bên trong tinh anh. Mà thiếu viên loại sự tình này thì cơ hồ chưa từng nghe thấy. Cho nên cũng liền khó trách bọn hắn sẽ châm chọc khiêu khích. Nhất là vốn là cùng Tần Trường Phong có thủ thú cuồng chiến đội. Chẳng qua sau một lúc lâu, làm chủ não công bố lần này lên cấp chiến phương thức cùng nội dung về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không có nhàn tâm nhìn chỉ nhược chiến đội chê cười. Thay vào đó, đại điện bên trong hết thảy thí luyện giả sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi đứng lên. Chỉ gặp trong đại điện hiện ra một mặt màn sáng, trên đó viết: "Xin tất cả thí luyện giả chú ý, lần này binh nhì thí luyện giả lên cấp chiến hình thức vì mô thức thanh trừ." Tường tình giới thiệu, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, thông thiên tháp bên ngoài tà ác lực lượng xâm lấn thông thiên tháp. Cùng một ít huyễn tưởng trong thế giới linh hồn hạt giống kết hợp về sau. Làm cái sau phát sinh dị biến, từ đó sinh ra vượt qua kịch bản bên ngoài linh trí cùng tư tưởng. Bọn hắn tồn tại sẽ nguy hại cực lớn đến thông thiên tháp trật tự cùng ổn định. Cho nên cần thí luyện giả tiến hành định kỳ thanh trừ. Lần này cần thanh lý huyễn tưởng thế giới như sau: Chiến Thiên Sứ, Huyết Nhật, Yêu Nguyệt, Jurassic thế giới, Thú Hút Sôi Trào, Đảo Hoang. Tham gia lần này binh nhì lên cấp chiến 4 cái thí luyện giả chiến đội. Có thể lựa chọn một cái thế giới một mình tiến vào hoàn thành thanh lý nhiệm vụ. Cũng có thể nhiều cái chiến đội đồng thời tiến vào một cái thế giới triển khai cạnh tranh. Dạng này hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng càng nhiều. Nhưng chỉ có một cái chiến đội có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quét sạch nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu. Tìm tới cũng giết chết biến dị linh hồn hạt giống diễn hóa kịch bản nhân vật. Hủy diệt xâm lấn tà ác lực lượng. Thanh lý hình thức. Tên như ý nghĩa. Chính là thanh trừ côn trùng có hại hình thức. Đã có thể xem như một trận đặc thù thí luyện. Lại có thể coi như là lên cấp chiến nhiệm vụ hình thức bên trong nhất nguy hiểm mà chật vật một. Loại một trong. Bởi vì nhiệm vụ mục tiêu bình thường phi thường cường đại lại khó chơi. Cái gọi là linh hồn hạt giống. Chính là huyễn tưởng thế giới tại không có mở ra lúc. Giống chương trình dấu hiệu đồng dạng tồn tại chủ yếu kịch bản tuyệt sắc linh hồn ấn ký. Một khi huyễn tưởng thế giới mở ra, những này linh hồn ấn ký liền sẽ diễn hóa thành từng cái sống sờ sờ nhân vật trong kịch bản. Làm huyễn tưởng thế giới đóng lại sụp đổ lúc, chủ não liền sẽ đem những này nhân vật trong kịch bản ký ức về không. Một lần nữa biến trở về linh hồn hạt giống trạng thái. Chờ đợi lần tiếp theo một lần nữa mở ra, trừ phi có thí luyện giả từ nên huyễn tưởng thế giới bên trong mang ra trọng yếu nhân vật trong kịch bản đến thông thiên tháp, thế giới này liền sẽ hoàn toàn biến mất, nếu không từng cái huyễn tưởng thế giới liền sẽ vô hạn luân hồi. Nhưng mà dạng này trong luân hồi có khi lại ngoài ý muốn nổi lên. Linh hồn hạt giống hấp thu đến không biết thế lực thẩm thấu đến thông thiên tháp bên trong lực. Lượng thần bí sau sinh ra biến dị, chính là trong đó một loại, cùng hắn nói là biến dị, không bằng nói là thức tỉnh, làm nguyên bản không biết thế giới chân tướng nhân vật trong kịch bản hấp thu thông thiên tháp bản. Nguyên lực lượng về sau, liền sẽ bản năng phát giác được tự thân chỗ thế giới hư ảo. Thế là liền bắt đầu chống lại, bắt đầu thăm dò huyễn tưởng thế giới chân tướng. Muốn tìm kiếm được đào thoát lồng giam, thu hoạch được tự do biện pháp, một khi để bọn hắn thành công, đối với thông thiên tháp trật tự liền sẽ tạo thành to lớn tổn hại. Cho nên, chủ não liền sẽ không định kỳ tuyên bố quét sạch nhiệm vụ, đem những này khối u đồ vật từng cái trừ bỏ. Đương nhiên, tại huyễn tưởng thế giới không có mở ra thời điểm, những cái kia tà ác lực lượng cũng chỉ có thể lẳng lặng ẩn núp. Chỉ có làm thông thiên tháp lực lượng rót vào, đem huyễn tưởng thế giới hoàn toàn mở ra lúc, những cái kia ẩn núp tà ác lực lượng mới có thể bắt đầu thức tỉnh. Ảnh hưởng bị ký sinh linh hồn hạt giống, bắt đầu cấp tốc dị biến. Đây chính là vì cái gì chủ não cho dù nhận biết nào thế giới bị xâm lấn, cũng không có nóng lòng lập tức thanh trừ, mà là từng đám an bài thanh trừ nhiệm vụ nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần không mở ra những thế giới kia, liền sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Từ huyễn tưởng thế giới mở ra một khắc này bắt đầu, bị ăn mòn linh hồn hạt giống mới có thể chân chính bắt đầu dị biến. Loại nhiệm vụ này tuyệt đại đa số thời điểm đều biết làm nhiệm vụ tập luyện tuyên bố cho cao cấp thí luyện giả, chỉ có cực thiểu số thời gian mới có thể làm lên cấp chiến tuyên bố cho cấp thấp thí luyện giả. Một khi loại sau tình huống phát sinh, kia đối với tham gia lần này hết thảy thí luyện giả tới nói, đều chính là một lần thử thách to lớn, bởi vì bọn hắn phải đối mặt, chính là so nguyên kịch bản bên trong càng cường đại mà xảo trá đối thủ. Cao cấp thế giới bên trong cường đại người, thậm chí có thể dò xét đến thí luyện giả tồn tại. Từ đó tiến hành tính nhắm vào phản săn giết. Đang nhìn minh bạch chủ não ban bố hết thảy tin tức về sau, Tần Trường Phong liền lâm vào trầm ngâm. Từ đoạn tin tức này bên trong, hắn chí ít có thể suy đoán ra hai cái ẩn tàng sự thật. Thứ nhất, Thông Thiên Tháp cũng không phải là thật là vô địch tồn tại. Nó cũng có địch nhân. Hơn nữa địch nhân còn rất cường đại đến thậm chí có thể đem xúc giác thẩm thấu đến Thông Thiên Tháp hạch tâm lãnh địa huyễn tưởng thế giới bên trong đi. Mặc dù loại này thẩm thấu cực kỳ bé nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể đưa đến buồn nôn Thông Thiên Tháp tác dụng. Thứ hai, Thông Thiên Tháp mặc dù nhìn lên tới rất cường đại, chủ não nhìn như không gì làm không được, nhưng kỳ thật có thể trực tiếp thúc đẩy lực lượng có vẻ như cũng không nhiều. Hoặc là nói nó lực lượng bị một loại nào đó cường đại quy tắc trùng điệp trói buộc, khiến cho nó không thể tùy ý vận dụng, mà chỉ có thể ở quy tắc bên trong thúc đẩy thí luyện giả giúp nó đạt đến mục đích. Rất có thể, nó tất cả năng lực căn bản đều là nhằm vào thí luyện giả. Cho nên nó mới có thể như thế chăm chỉ không ngừng bồi dưỡng cái này đến cái khác cường đại thí luyện giả cung cấp nó ra roi. Cùng lúc đó, làm bốn cái có thể chọn thế giới nhiệm vụ tuyên bố về sau, trong đại điện những người thí luyện sắc mặt mới dần dần hòa hoãn. Hơn nữa có hai cái chiến đội thành viên vậy mà lộ ra một chút ý cười. Tùy theo rất nhanh liền quả quyết đều tự tuyển chiến thiên sứ cùng huyết giả yêu nguyệt hai cái này. Thế giới tiến vào, hiển nhiên cái này cho dù không phải bọn hắn chỗ biết rõ kịch bản thế giới, cũng nhất định là lấy bọn hắn một ít chiến đội thành viên bản tộc làm chủ thể thế giới. Trong thế giới như vậy, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ khả năng tự nhiên gia tăng thật lớn. Tần Trường Phong thấy cảnh này, liền có thể đoán được, hiển nhiên lần này lên cấp chiến, chủ não hay là trong bóng tối cho bọn hắn một chút ưu đãi. Chí ít cái này bốn cái thế giới cũng không phải là tùy tiện chọn, mà là căn cứ bốn cái chiến đội đặc điểm mà lựa chọn. Cam đoan chí ít mỗi cái chiến đội đều có một cái quen thuộc thế giới. Đội trưởng, chúng ta chọn cái nào? Ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời khắc, AD mở miệng hỏi. Cùng lúc đó, Thạch Thiên cùng Eriua cũng nhìn xem hắn. Jurassic thế giới đi, Tần Trường Phong không có chút nào do dự liền lựa chọn thế giới này. Đây là bốn cái thế giới bên trong hắn duy nhất biết rõ thế giới, cũng là chủ não đối với ma thần chiến đội ưu đãi. Nếu như còn không tiếp thụ, đó chính là thật tại tự chịu diệt vong. Mặc dù thế giới này nhân vật chính là khủng long mà không phải nhân loại, nhưng hắn chung quy quen thuộc kịch bản, mà còn lại ba cái thế giới bên trong, thu hút sôi trào hắn cũng nghe nói qua. Tựa hồ là thật lâu trước đó một bộ tiểu thuyết, nhưng hắn cũng không có nhìn qua nội dung, cũng liền không biết cả hai đến tột cùng có quan hệ hay không. Huống chi Jurassic thế giới bên trong khủng long còn có thể thỏa mãn hắn tiến hóa sủng vật nhu cầu, cho nên thế giới này tự nhiên mà vậy liền thành lựa chọn duy nhất của hắn. Làm ma thần chiến đội cũng truyền tống sau khi đi, quân lệnh điện trong đại sảnh liền chỉ còn lại thú cuồng chiến đội cùng cái cuối cùng còn không có bị lựa chọn thế giới thú huyết sôi trào. Lúc này thú cuồng chiến đội 5 tên trong thành viên, một cái nửa người trên giống người, nửa người dưới lại giống ngựa thí luyện giả nói ra. Đội trưởng, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi. Thú huyết sôi trào thế giới này ta tại trong tộc trong truyền thuyết nghe qua một chút. Là chúng ta bán thú nhân bản mệnh thế giới. Thoại âm rơi xuống, cái khác ba cái có rõ ràng dã thú đặc thù thành viên cũng không nhịn được gật đầu. Hiển nhiên cái này chiến đội thành viên cùng AD dò thăm tình báo đồng dạng. Đều là dã thú khai hóa sau chủng tộc, nhưng mà đội trưởng của bọn họ lại lắc đầu. Trong hốc mắt dựng thẳng đồng tản ra tinh quang, lạnh lùng nói, chúng ta không đi thú huyết sôi trào, đi Jurassic thế giới, vì cái gì? Cái khác bốn cái đội viên nghe vậy nhất thời tất cả đều kinh hãi. Vị kia đầu dài độc giác, làn da nhìn lên tới giống như vỏ cây già cứng cỏi. Thân thể khôi ngô đội trưởng trầm giọng nói, tộc ta bên trong cổ sử ghi chép, Jurassic là viễn cổ khủng long kỷ nguyên, cũng là khủng long nhất tộc xưng bá khởi nguyên nơi thời đại. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Thế giới kia nhất định là ta khủng nhân tộc tổ tiên khủng long sân nhà. Ở nơi đó ưu thế của chúng ta không thể so với chỉ biết là một chút xíu truyền thuyết thú huyết sôi trào thế giới phải kém. Huống chi kia Tần Trường Phong giết Agronomy, thù này càng sớm báo càng tốt. Không phải chúng ta thú cuồng từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu được lên. Nghe hắn, còn lại thành viên liền không cách nào lại hoài nghi. Vô luận như thế nào, vì đồng đội báo thù nguyên nhân này bọn hắn đều không thể phản bác. Quan hệ này đến chiến đội lực ngưng tụ. Mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số người đối với một cái đã chết đi đồng đội, cũng không có quá nhiều lo lắng cùng hoài niệm, chính là tại thông thiên tháp cái này ngay cả sinh tồn đều rất tàn khốc địa phương. Ân tình thật sự là một loại xa xỉ lại mờ mịt đồ vật. Trắng xóa cột sáng di chuyển bên trong, vị kia đầu dài độc giác đội trưởng dựng thẳng đồng bên trong tản ra quỷ dị quang mang. Hiển nhiên, ngoại trừ hắn nói kia hai nguyên nhân bên ngoài, hắn còn có cái khác không muốn người biết. Liền đại đội bạn đều che giấu mục đích. PS, thuộc tính biểu thật lâu không có liệt. Nếu như thư hữu phát hiện sai lầm gì hoặc là bỏ sót có thể tại bình luận sách vạch đến. Mặt khác, rất lâu không có cầu phiếu. Thật là không cầu liền không góp sức a. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.